phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 560, đệ 560 trang. Tây Vũ Cự Tuyệt tiếp tục vô dụng tranh chấp, thậm chí hơi mang uy hiếp. Không cần dò xét, chỉ có cùng ta đứng chung một chỗ, ngươi mới có phần thắng đáng nói. Chẳng lẽ ngươi quá vãng trải qua không phải như vậy nói cho ngươi sao? Ứng Hành Trình trầm mặc, Tây Vũ đem đề tài kéo về chính đề. Vị diện này mới bắt đầu, chuyện xưa nhất định là cô bé lọ lem. Vừa rồi thẩm vấn quá trình đã rất rõ ràng. Có thể cho rằng, trước mắt không có bị đào thải chủ bá đều đã minh bạch sự thật này. Cho nên ta cảm thấy, thắng được khế ước phương pháp không nên là làm cô bé lọ lem mặc vào thủy tinh giày cùng vương tử. Tương nhận đơn giản như vậy, hơn nữa phía trước quảng bá cũng nhắc nhở quá. Theo trò chơi đẩy mạnh, vị diện đối chuyện xưa cải biên chừng mực sẽ lớn hơn nữa. Chân tướng cũng sẽ càng thêm mịt mờ. Do đó làm khó khăn tăng lên, Ứng Hành Trình rốt cuộc không phải hành động theo cảm tình người. Hắn cười lạnh hạ, nói không sai. Kỳ thật cô bé lọ lem nhất yêu cầu đồ vật không phải vương tử tán thành. Tây Vũ nghiêng đầu, Ứng Hành Trình không có che lấp, lập tức nói ra đáp án. Nàng bị cướp đoạt đi, là thuộc về nàng tài sản, thân phận, chân chính nghĩ đến trở về. Không cũng đúng là này đó. Cái gọi là vương tử cùng tình yêu, nói đến cùng bất quá là báo thù ván cầu thôi. Lời này khó tránh khỏi làm Tây Vũ liên tưởng đến về La Hy thân thế đủ loại. Lúc này ngoài cửa sổ bỗng nhiên truyền đến chói tai súng vang, Tây Vũ hoàn hồn. Rũ mắt tỏ vẻ khẳng định, thực ám hắc, có đạo lý. Ứng Hành Trình tiếp tục suy luận, đem đề tài kéo về đến vị diện này. Chuyện xưa cũng rất đơn giản. Lưu Lạc Thành động vật người vị diện chi chủ, muốn nhất hẳn là chính mình từng thân là nhân loại, hết thảy đối này ta đảo không có gì chứng cứ. Chỉ là vòng bán kết một loạt giả thiết hướng phát triển đều thuộc về châm chọc gen khoa học cùng nô dịch lập ý. Tuy rằng không biết kế hoạch làm như vậy nguyên nhân, nhưng ta đoán vị diện này cũng không ngoại lệ, không thể không nói. Lời này có lý, Tây Vũ lâm vào trầm tư, Ứng Hành Trình không có tiếp tục chú ý ngoài cửa sổ thảm thiết. Hành hình trường hợp, xoay người dựa vào cửa sổ ôm tay truy vấn. Nếu ngươi một bộ tâm ý đã định bộ dáng, lại không bài xích ta tham dự, đó có phải hay không ít nhất có thể nói cho ta, ngươi kế tiếp tính toán là cái gì? Tây Vũ không thích mù quáng thành thật với nhau. Hắn không khỏi đình trệ, Ứng Hành Trình bất động thanh sắc, Tây Vũ cân nhắc lợi hại lúc sau. Hơi hơi cúi người ở bên tai hắn nói. Này cục, làm cho bọn họ thắng, giống Ứng Hành Trình như vậy kinh nghiệm phong phú chủ bá. Sẽ không có tính toán quá hai cái trận doanh đạt được cùng hiện trạng. Hắn đầu óc động đến bay nhanh, khẽ nhíu mày hỏi. Sau đó ván tiếp theo, ngươi chuẩn bị không cho bất luận kẻ nào được đến khế ước. Tây Vũ gật đầu, đây là lấy được thế hòa duy nhất phương thức, Ứng Hành Trình không có bất luận cái gì tán đồng lý. Rõ ràng thập phần mâu thuẫn. Đừng đậu, ta vì cái gì muốn phối hợp ngươi? Tây Vũ cũng không có khuyên bảo hắn, chỉ là nhún vai. Vậy ngươi hà tất cùng ta nói nhiều như vậy? Gặp lại, dứt lời hắn thế nhưng xoay người liền đi, giảng thật sự. Ứng Hành Trình cũng không thể đoán được Tây Vũ người này suy nghĩ cái gì. Cũng vẫn luôn bằng vào chính mình lý trí hành sự. Nhưng cái này nháy mắt nội tâm vẫn là nổi lên một cổ xúc động. Gọi lại hắn nói. Hành, ta cùng ngươi hợp tác. Tây Vũ quay đầu. Sáng trong con ngươi hiện lên tia kinh ngạc, đối Vân Đài nhân tạo người tới nói. Có được tín nhiệm cùng hữu nghị trước nay đều là lời nói vô căn cứ. Cho nên Ứng Hành Trình cũng không có dối dám quá nhiều. Chỉ khuyên bảo chính mình giống Tây Vũ như vậy quảng được hoan nghênh chủ bá đích xác phần thắng. Lớn hơn nữa, liền ngẩng đầu bổ sung nói. Ngươi tưởng như thế nào làm? Tây Vũ ngoéo một cái tay, ý bảo hắn đuổi kịp chính mình. Vừa đi vừa nói chuyện. Trước hết nghĩ biện pháp tìm được La Hy. Liền tính hệ thống không cho hắn nói lung tung, hắn cũng sẽ nghĩ cách đem tin tức tiết lộ cho ta. Ứng Hành Trình như cũ làm trái lại. Chuyện này không có khả năng. Phía trước vị diện đã chứng minh rồi vô pháp gian lận, Tây Vũ. Chỉ là không ai cho ngươi lộ ra tin tức đi. Người liền không nghĩ tới. Vì cái gì Từ Thỏ bắt được Bạch Khởi khế ước? Không được hoan nghênh ứng hành trình không lời gì để nói. Kỳ thật Tây Vũ sáng sớm liền ở quan sát. Hành lang, hắn chú ý tới chất đầy tạp vật cuối tựa hồ ẩn ẩn truyền đến chút động tĩnh. Cẩn thận tới gần, ứng hành trình lại ngăn cản. Uy, bên kia là hồ ly địa bàn. Quy tắc đã cảnh cáo chúng ta không cần đơn độc tới gần hồ ly, Tây Vũ chỉ nói. La Hi sẽ không thương tổn ta. Ứng hành trình chào phúng. Này xem như cái gì luyến ái não lên tiếng. Tại vị mặt, không ai có thể đủ chống cự gen lực lượng. Ở trong đời sống hiện thực, bị khống chế đại não cũng không có biện pháp làm ra phản kháng. Tây Vũ nhẹ nhàng mà dọn khai ngăn. Cản tầm mắt tạp vật dương. Sau một lúc lâu lúc sau mới trả lời hắn. Chưa chắc tuy rằng ứng hành trình cũng không đồng ý Tây Vũ cách làm. Nhưng nếu đã đáp ứng hợp tác, cũng sẽ không kiên trì làm người nhát gan. Hắn bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Ngay sau đó giúp nổi lên vội, quả nhiên vị này mặt bản đồ cũng không có cái gì phức tạp chỗ. Đợi cho tạp vật bị di đi rồi. Bại lộ ở bọn họ trước mắt lại là một đạo khóa lại phòng trộm môn, Tây Vũ nếm thử hạ phá hư khóa cửa. Phát hiện vô vọng sau, lại dùng tay áo xoa xoa trên cửa pha lê. Cúi người chiều nội nhìn lại, ứng hành trình ở bên cạnh lực hiện ghét bỏ. Lại không tránh ra, xuyên thấu qua mơ hồ pha lê. Tây Vũ mơ hồ nhìn thấy pha lê đối diện cũng là cái ánh sáng không đủ hành lang. Hơn nữa trên vách tường có không ít khô cạn vết máu. So với chính mình bên này càng vì cổ xưa khủng bố, ứng hành trình thúc giục. Nhìn đến La Hi sao? Tây Vũ vừa mới chuẩn bị lắc đầu. Liền phát hiện cái cao lớn hắc ảnh bay nhanh đi ngang qua. Hắn trương đại đôi mắt quan sát. Kia hắc ảnh cũng tựa cảm giác được có người rình coi dường như. Bỗng nhiên xoay người nhào hướng phòng trộm môn. Phát ra thật lớn tiếng vang giữ cửa bên này hai người hoảng sợ. Hoảng hốt chi gian. Pha lê bên kia trước lộ ra chảy nước miếng răng nanh. Rồi sau đó là trường hồng mao quái mặt. Lại nhìn kỹ. Mới hiện ra có chút giống Bạch Khởi diện mạo. Ứng hành trình cũng thoáng nhìn. Không cấm mắng. Giả thần giả quỷ. Tây Vũ bình tĩnh một chút tâm thần. Cùng biến thành hồ ly người Bạch Khởi đối diện một lát. Nhỏ giọng phán đoán. Không thích hợp, hắn không cần thiết như vậy làm ta sợ. Hơn nữa rõ ràng là không quen biết ta bộ dáng, ứng hành trình lại lần nữa nhìn phía bị không ngừng chụp vang phòng. Trộm môn, suy đoán nói, chẳng lẽ, hồ ly là không có thần trí. Vậy ngươi cũng đừng hy vọng La Hi cho ngươi phóng thủy. Hết chương.